trong lòng đem cái kia một tia bất mãn bỏ, thoải mái nhìn về phía Phùng Tiết nói. Trường An Bạch Trạch nhanh chóng phản ứng bộ đội đại đội trưởng. Mã số họa ảnh, xuất từ Danh Kiếm Ký, chuyên hút chi kiếm, chấm ngoặc kép, ta gọi Phùng Tuyết, mã số không minh, loại hoa bạch trạch bộ đội kiếm thuật tổng huấn luyện viên. Ân, chắc hẳn hai ngươi chính là ta nhóm đầu tiên học viên rồi. Ta còn tưởng rằng sẽ là tuổi tác lớn hơn một chút. Phùng Tuyết không có ngốc đến đi nói cái gì Mỹ, nhân kế loại hình chủ đề, hơi nhếch khóe môi lên. Một bộ bình dị gần gũi bộ dáng. Hàm Quang nhẹ nhàng gật đầu. Đáp lại nói. Chúng ta cần đối với ngươi tiến hành thiếp thân bảo hộ. So với lão sư, học sinh chuyển trường thân phận dễ dàng hơn vận hành. Duy trì thân phận chi phí cùng tinh lực cũng càng thấp. Mà lại hai chúng ta đều thuộc về khẩn cấp. Bộ đội biên chế. Cho nên điều cũng càng dễ dàng một chút. Nếu là những cái kia trực luân phiên bộ đội thành viên. Chỉ là điều ban đều rất phiền phức. Họa ảnh bổ sung một câu. Lại nói, thực lực của ngươi chúng ta cũng không rõ ràng. Bất quá chỉ bằng trước mắt tình báo. Phỏng đoán cẩn thận cũng có tinh anh cấp. Cho nên chúng ta những thứ này cho ngươi làm bảo tiêu. Ít nhất cũng phải có tinh anh cấp mới được. Khẩn cấp bộ đội, tuổi trẻ, thực lực đạt tới tinh anh cấp. Mặt khác còn muốn cân nhắc bối cảnh phương diện ảnh hưởng. Cuối cùng hai chúng ta xuất thân nhất sợi cỏ, cho nên liền bị ném đi ra thử nghiệm. Được thôi, Phùng Tuyết nhẹ nhàng gật đầu, bỗng nhiên đưa tay ra nói, có thể để cho ta xem các ngươi săn bắn cụ sao? Phùng Tuyết lời vừa ra khỏi miệng, họa ảnh lập tức có xù lông khuynh hướng. Hàm Quang mặc dù đưa tay đè lại họa ảnh, nhưng cũng không có biểu hiện ra đồng ý ý tứ, mà là dùng rất trịnh trọng giọng nói. Đối với tinh anh cấp mà nói, săn bắn cụ đã là thân thể một bộ phận, dưới tình huống bình thường, là sẽ không đưa cho người ngoài. Cho nên nếu như cần kiểm tra săn bắn cụ, mời cho ra lý do hợp lý. Không có gì, chính là nghĩ đến giúp các ngươi luyện chế lại một lần. Đã cảm thấy không cần, vậy coi như, Phùng Tiết đối với cái này biểu hiện rất không quan trọng. Nhưng người nói, vô ý. Người nghe lại tương đương có lòng, đem Phùng Tuyết ghi nhớ về sau. Họa ảnh lại cố ý giả ra một bộ khinh thường bộ dáng. Đúc lại săn bắn cụ. Đừng đùa được không? Cái nào tinh anh cấp săn bắn cụ không phải là kinh lịch không biết bao nhiêu lần cường hóa. Người đúc lại một lần, chẳng phải là trước kia tâm huyết đều uổng phí rồi. Phùng Tuyết đương nhiên biết rõ đối phương đây là tại lời nói khách sáo. Thế nhưng vì bị người bán hoa bắt về nước, hắn đến là không quan tâm xuyên qua điểm đáy. Săn bắn cụ bản thân tai họa ngầm liền rất lớn. Mỗi lần săn mồi dị ma, mặc dù hấp thu lực lượng, nhưng cùng lúc cũng biết bị dị ma chỗ ô nhiễm. Coi như ý chí có thể tách ra dị ma đại bộ phận ô nhiễm. Nhưng vẫn là miễn không được trồng chất độc tố. Không thanh lý đi mà nói. Nương theo lấy thực lực gia tăng. Sẽ gặp càng ngày càng dễ dàng mất khống chế. Cuối cùng biến thành ma hệ dị ma. Ý của ngươi là, ngươi có thể thanh lý mất săn bắn cụ bên trong ô nhiễm. Họa ảnh trên mặt lộ ra một loại gần như ung thư người bệnh nhìn thấy học sinh tiểu học phát hiện. Trị tận gốc ung thư dược vật tin tức biểu tình. Hồ nghi bên trong, nhưng lại mang theo một loại chờ mong. Chờ mong đây đúng là thật. Không sai biệt lắm là ý tứ này. Trong tay của ta không phải là có một thanh núi sông kiếm sao? Dùng kiếm khí của nó đối với săn bắn cụ tiến hành cọ rửa liền có thể. Phùng Tuyết nói xong nghe. Tới rất có như vậy mấy phần khả thi lời nói. Hàm Quang cũng là lắc đầu nói. Cái này đã có người thử qua. Nhưng xác suất thành công cực kỳ bé nhỏ. Còn lại săn bắn cụ cơ bản đều nhận mãi tổn thương. Đó là các ngươi khống chế không được núi. Sông kiếm, thế nhưng, ta có thể a, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.